Thì cái câu chuyện thứ nhất á, là cái đám ma chó một tuần. Quý vị nghe cái chuyện này cũng đặc biệt lắm, nên là vô tiền khoáng hậu. Trước đây cũng chưa có, mà mãi về tương lai cũng chưa thấy. Đám ma con chó một tuần, lại làm cái đám tang đó tại chùa Trung Thiên của Phật Quang Sơn, tức là của Hòa Thượng Tinh Vân. Chùa lớn lắm. Cái chùa đó mà mình lên trên đó phải đi bằng xe, chứ còn đi bộ rồi đi không có hết. Phải đi bằng xe. Ở trên một cái đồi, không cao lắm nhưng mà rộng đẹp, làm cái đám ma của con chó đó, trên cái chùa đó. Thế thì cái nguyên nhân mà cái người chủ này phải làm đám ma con chó lớn như vậy, lý do tại sao? Tại vì hôm hai vợ chồng người Cao Hùng Đài Loan qua Úc để lập nghiệp trên 20 năm. Một hôm hai ông bà đi chùa, thì mới thấy con chó nó lặn hụp ở giữa sông, nó chết đuối. Thì hai ông bà mới quay thuyền trở lại để vớt con chó, thấy tội nghiệp. Bên đó người ta cưng chó lắm, không phải như mình đâu. Thứ nhất là chó mèo, thứ hai là con nít, thứ ba là phụ nữ, đàn ông là zero. Đàn ông zero, chó mèo là số một. Cái ông bộ trưởng đó, mà ông lên xe lửa điện mà ông ngồi rồi đó, mà có cái người nữ bước lên là ông đứng dậy đi, đứng dậy đi. Con nít nè, là chó mèo là số một. Thì vớt con chó lên đưa đi bệnh viện, nhập viện một tuần. Nhập viện. Thế thì cái bệnh viện chó đó, tôi có vô tôi thăm. Nói thì cũng hơi tội nghiệp, tội nghiệp cho dân tộc mình. Cái bệnh viện của chó đó ở bên Úc á, sang trọng, sạch sẽ, sang trọng, hiện đại, nhưng mà tiền nhiều lắm. Một con chó mà nhập viện đó là một ngày phải đọc 70 đô. Cái tiền phòng của nó không là 70, chưa tính cái chuyện bảo hiểm, bởi nó có bảo hiểm mà. Cho nên cái con chó đó mà cái người chủ đó nuôi phải khai cái họ của người chủ đó. Ví dụ như cái ông chủ đó là họ Ngô, thì con chó, cái tên con chó là gì đó, thì Ngô Tony, tức là con chó đó họ Ngô, tức là con của cái ông chủ đó. Có khai sinh, có giấy tờ đàng hoàng, có bảo hiểm đàng hoàng. Như vậy mình thấy con chó nó có phước không? Mình ở đây họ đập đầu họ làm thịt, tới Noel nên chó chết biết bao nhiêu. Cho nên người ngoại quốc họ qua Hà Nội đó, họ thấy cái phố ở Hà Nội mà bán chó là họ người Việt Nam là gian ác đó. Gian ác. Tức là cái con chó là một cái con vật thông minh nhất, mà có nghĩa, có tình với chủ. Nói con chó đi quý vị. Thế thì sau đó một năm thì con chó nó đẻ ra một con chó đực. cái bà chủ đó đẻ ra một thằng con trai, nó trùng hợp vậy đó. Mà người ta thường nói đó, heo đẻ một con là mạt, mà chó đẻ một con là giàu. Nuôi heo mà đẻ một con là rồi đời sập tiệm. Nhưng mà chó đẻ một con là giàu. Cái này đặc biệt lắm á. Bởi vì cái năm đó tôi đi giảng với Cao Lãnh á, năm 73 ở với Cao Lãnh, thì cái làng đó là nuôi heo không. Từ ở dưới cái bến đò mà tôi lên cái chùa đó để khoảng chừng một cây số rồi, mà cái phân heo đó, cái mùa mưa đó, cái phân heo đi cái chân mình nó lún lên coi chừng một tấc. Thì tôi mới nghe cái người nuôi heo với họ mới nói chuyện là con heo năm móng là một, heo đẻ một con là hai. Tôi mới nghe cái người nuôi heo dưới Cầu Lãnh họ kể tôi nghe 5,970 bạc. Thế mình ở chùa làm gì biết mấy cái chuyện đó, đúng không? Trong kinh sách đâu có dạy mấy cái chuyện làm sao tôi biết. Thì mới nhờ đi giảng rồi về với Cầu Lãnh đó, mới tối đó mấy vị họ kể cho tôi nghe, con heo năm móng, cái lò sát sanh nó không dám giết, con heo năm móng nghĩa là nó lỡ nó lầm thì nó đem tới nó trả. Còn nếu như lúc mà mua heo đó nó coi đàng hoàng thì năm móng là nó lắc đầu, cái lò sát sanh cũng không dám làm nè. Rồi cái thứ hai đó là heo đẻ một con là mạt, đặc biệt chưa. Mà cái này hỏi chứng minh ra sao thì không ai chứng minh được hết. Nhưng mà truyền khẩu từ người này sang người khác từ xưa đến nay cứ như vậy, cứ như vậy, người ta tin. Hỏi nguyên do tại sao không ai biết. Cho nên con chó này đẻ một con giàu lắm, tức là hai vợ chồng này qua Úc lập một cái xí nghiệp là chế tác cái linh kiện của máy vi tính, nhân công nó trên 100 nhân công. Thì quý vị thấy rằng giàu cho đâu phải đơn giản. Để mà con chó đẻ một con, thì hôm đó cái nhân công nó họ biểu tình, họ đòi tăng lương. Thì cái thằng bé này mới đi lẩm đẩm 3 tuổi, có bảo mẫu, có cái người giữ nó đàng hoàng, nhưng mà gia đình tập trung để giải quyết cái chuyện là nhân công biểu tình. Cho nên cái cô bảo nào bổ mẫu này cũng lăng xăng là tham gia cái chuyện đó, để quên cái thằng bé đó nó rớt xuống hồ. Mà cái hồ đó đó diện tích là 1,800 mét vuông, nước sâu 3 mét. Thì bây giờ con chó nó mới nhảy xuống dưới hồ, nó cứu thằng bé. Từ cái ngày mà thằng bé nó biết đi thì con chó đó nó cũng giống như cái người bảo mẫu vậy, thân thiện và suốt ngày theo thằng bé đó, không có rời. Thế thì con chó nó cũng đuối sức, nhưng mà cái thằng bé đó nó ôm cái đầu con chó, con chó cũng khó xử lý, phải cố gắng trồi lên để thở, để cho thằng bé nó thở, để mà nó ôm cái đầu, cho nên cũng khó khăn. Thế thì sau đó thì người ta phát hiện, người ta vớt được, rồi hai cái nhân vật này đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bây giờ hai vợ chồng mới thay đổi cái cô bảo mẫu này, nói cô này còn trẻ quá, không có kinh nghiệm, giữ em bé mà lôi thôi quá để cho nó té dưới hồ, mới đổi một cái bà bảo mẫu kia lớn tuổi già có nhiều kinh nghiệm, còn cái cô này còn trẻ quá không có kinh nghiệm. Thì bây giờ thay đổi cái bà bảo mẫu giữ cái thằng bé, nó được 5 tuổi, bây giờ nó được 5 tuổi rồi. Thì một hôm bà bảo mẫu mới dẫn thằng bé đó với con chó đi vào cái công viên để chơi. Công viên bên đó thì quý vị biết nó rộng mà nó đẹp lắm, đẹp, rộng mà đẹp. Thì bất chợt rằng gặp con rắn mắt kiến nó tấn công. Tôi nói cái lai lịch con rắn mắt kiến này quý vị nghe. Trong cái thời chiến tranh á, quân đội của Úc nó đóng ở miền Đông, tức là ở Bà Rịa, nó đem cái loại rắn mắt kiến này ra, nó thả cùng núi hết. Bên cách mạng của mình á là sợ con rắn đó nhất, bởi vì yêu cầu nó cắn là xước máu là chết, chứ không phải như con rắn hổ đất của mình mà còn đi chạy đi thầy thuốc được, cái này không có chạy được. Yêu cầu nó cắn xước máu là chết, có dấu máu đó là chết, cái nọc có độc dữ dằn. Nói như vậy mà mình chưa thấy, nói vậy thôi nhưng mình chưa thấy. Thì cái năm mà tôi đi dự cái lễ khánh thành chùa Việt Nam Phật Quốc của thầy Quyền gì ở Nepal á, Ấn Độ đó, khi đoàn về Thái Lan thì ở lại 2 ngày, rồi mới đi thăm cái trại rắn của hoàng gia. Tức là vua Thái Lan có một cái sở nuôi rắn cũng như là đồng tâm mình ở Tiền Giang vậy đó, nhưng mà cái trại rắn này nuôi tất cả 125 loại rắn độc nhất của thế giới, của thế giới, chứ không phải cái rắn bình thường. Trong đó có con rắn hổ lửa, họ biểu diễn cho mình thấy đó, họ treo cái tấm vải cách con rắn nó 2 thước, tấm vải trắng đó. Rồi cái người mà họ huấn luyện đó, họ mới chọc cho con rắn này nó phun cái lửa, là lủng cái tấm vải nó, cái lỗ bằng cái chén này. Nếu mà nó phun ngay mình á là chắc từ trước ra tới đằng sau luôn. Rắn hậu lửa treo cái tấm vải đó cách 2 thước, nó phun nọc, phun lửa. Thứ hai là con rắn mắt kiến, nó nhỏ thôi bằng ngón chân cái mình vậy đó, dài khoảng 6 tấc. Con mắt của nó có 2 cái vòng trắng ở ngoài nè, giống như mình mặc mắt kiến rồi đó, ta gọi là rắn mắt kiến, cắn là chết. Tức là họ giới thiệu 2 cái loại rắn đó độc nhất, một con rắn là phun lửa, một con rắn là có nọc mà cắn chết liền. Cho nên cái bà bảo mẫu này bị con rắn mắt kiến nó tấn công thì bà chỉ được la lên 1 tiếng là chết liền. Rồi con rắn nó tiếp tục nó tấn công cái thằng bé 5 tuổi đó. Thì nó con nít nó có biết gì đâu. Bây giờ con rắn á, nó bảo vệ thằng bé đó, nó cắn cái đuôi con rắn quát kiến nó kéo ra, cho nên nó tấn công không được thằng bé. Cuối cùng nó quay trở lại nó cắn con chó chết. Thì bây giờ cái người Tây họ cắt cỏ đó, trong cái công viên đó họ phát hiện họ cứu được thằng bé, chứ nếu không là nó sẽ cắn thằng bé chết nữa. Rất may là có cái người Tây đó họ cắt cỏ, bên họ cắt bằng máy, có cái máy họ chạy rồi họ cắt cỏ. Cho nên vợ chồng của ông này mới nhớ cái ơn là vợ chồng mình cứu mẹ nó, là bây giờ nó cứu con mình. Lúc mà hai vợ chồng quay thuyền trở lại để vớt con chó dưới sông đó, là con chó mẹ, sau nó đẻ ra con chó này rồi nó chết. Thì cái con chó sau này là con của cái con chó mà vợ chồng ông này cứu nó. Này, cái lý do đó mà ông mới đem con chó vào chùa Trung Sơn thưa với nhà chùa xin làm đám ma con chó đó. Một tuần đến cái tuần thất thứ nhất là mới đi thiêu. Kinh phí tốn kém đám ma con chó là 300.000 đô la, tính tiền Việt Nam là 60 tỷ. Tính ra tiền Việt Nam là 60 tỷ. Nếu mà cái tiền 60 tỷ đó mình làm một cái nhà máy, một cái cơ sở sản xuất gì đó dư dả, chỉ tốn kém là nó ma con chó thôi. Tôi mới tìm hiểu làm sao mà tốn dữ như vậy, tốn nhiều như vậy. Bởi vì ông thỉnh các đại sư ở bên Đài Loan qua làm lễ cầu siêu cho con chó, cả tiền máy bay, cả tiền khách sạn và ở thì tốn kém biết bao nhiêu. Tốn kém biết bao nhiêu. Rồi ông mời các nhà sư đại tăng bên Thái Lan qua bên Úc để cầu siêu cho con chó, cái tiền đó không là nhiều tiền lắm. Cái tiền nó nhiều tiền lắm. Và một ngày như vậy ở chùa Trung Sơn đó, khách mà hiếu kỳ này, chứ đâu có thân bằng quyến thuộc với con chó đâu, mà hiếu kỳ này. Họ nghe báo đăng mà, cho nên họ nghe, họ tới họ dự, họ xem cái đám ma đó và cái đãi ăn hàng ngày đó một tuần lễ, mà đâu phải là nhà chùa nấu đâu. Ở bên đó nhà chùa không có nấu, là nhà hàng. Cho nên á, bao nhiêu cái lượng khách bao nhiêu thì báo cho nhà hàng họ chở tới, một ngày là mấy trăm mâm là nhà hàng chở tới hết. Cho nên cái kinh phí mà tốn kém tổ chức cho con chó đó lớn lắm, chứ không phải chuyện đơn giản. Như vậy để quý vị thấy rằng người xưa người ta nói là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Đó là cái câu chuyện mà cứu vật vật trả ơn. Hay nói theo nhà Phật thì nhân quả báo ứng. Cái nhân nè, là cứu mẹ nó. Cái quả tức là nó cứu con của ông giám đốc, cái sự nghiệp là đó là cái chuyện đặc biệt. Cái chuyện thứ hai đó là chung ấm thân vãng sanh. Cái này nó liên quan đến cái pháp môn niệm Phật. Cái chuyện này rất là đặc biệt. Tôi phải nói rằng cuộc đời của tôi làm hoằng pháp năm nay là 40 năm. Bắt đầu tôi lên pháp tòa năm 1973, và năm nay là năm 2013, đúng 40 năm. Và tôi chọn cái pháp môn niệm Phật này tôi tu là năm tôi 21 tuổi. Thế mà đến bây giờ tôi chỉ chứng kiến một cái việc hết sức là đặc biệt, đó là thân trung ấm vãng sanh. Bởi vì người niệm Phật, cái hành giả A này niệm Phật thì người hành giả này vãng sanh chuyện bình thường. Nhưng mà cái người này không có niệm Phật, nhớ chưa, cái người này không có niệm Phật, chết rồi mà nhờ một hành giả đó hướng dẫn niệm Phật mà được vãng sanh. Đây là cái chuyện hết sức là đặc biệt. Thế thì hôm đó tôi ghé cái nhà của cái bà người Đài Loan, bà là hành giả của đạo tràng Amitabha của Pháp Sư Tịnh Không. ở Richmond. Thì pháp sư có một cái cơ sở mà chính phủ Úc cho pháp sư 100 hecta, là pháp sư đã thành lập một cái đạo tràng niệm Phật Amitabha, tức là A Di Đà Phật. Ngài không có chùa, pháp sư không có chùa. Tôi đi Mã Lai, tôi qua Mã Lai thì tôi ghé tôi thăm cái Amitabha của pháp sư ở Mã Lai đó, lớn lắm, một cái building đó 18 tầng, 18 tầng. Ở dưới đất á, là 2 cái tầng để xe, 2 cái tầng đó là cái nhà ăn, 2 tầng đó là cái phòng khách. Mãi cho đến tầng thứ 16 và 2 tầng ở trên đó là cái niệm Phật đường, còn lại là băng đĩa, sách báo, phim ảnh và tượng Phật để phát hành, đầy hết 10 mấy tầng lầu. Di Đà Quan Âm Thế Chí tượng cao khoảng 1 mét, vô thùng đàng hoàng, chất đầy hết. Quý vị đến, quý vị muốn chở bao nhiêu ra chợ, chở nhiều chừng nào đó người ta vui chừng này. Quý vị tha hồ mà chở kinh sách, băng đĩa, tượng Phật, ngài cho không ở Mã Lai. Cái building đó là 18 tầng. Còn ở bên Richmond á thì ngài có chỗ ăn, chỗ ở và cái niệm Phật đường để niệm Phật, nhưng mà hành giả tới đó hoàn toàn không có tiền, ở cũng không có tiền, ăn cũng không có tiền, và cứ vào cái niệm Phật đường đó niệm Phật rồi ra ăn. Như vậy là 24/24, không có lúc nào mà không có người niệm Phật ở trên cái niệm Phật đường này. 2 người cũng niệm, 1 người cũng niệm, 7 người cũng niệm. Bây giờ mình vô mình niệm thì cái tốp trước đó họ ra họ ăn, rồi mình niệm một hơi rồi mình ra mình ăn thì cái tốp khác họ vô họ niệm. Cứ như vậy mà thứ bảy chủ nhật trên 2000 người niệm Phật rồi đó, trên 2000. Tôi có vô đó tôi niệm một đêm, tức là từ 8 giờ tôi niệm tới 3 giờ sáng. Thầy trò tôi vô đó niệm, cái niệm Phật không nghe thôi. Cái niệm Phật đường của ngài đó, bông là bằng ni lông, không có bông thiệt, chân bằng bông ni lông. 4 cái gốc là có 4 vị tứ thiên vương, chính giữa có tượng Di Đà. Rồi xong rồi cứ đi kinh hành, đi niệm Phật, dễ thật, đơn giản không bao giờ. Thì cái bà này là hành giả của đạo tràng niệm Phật Tịnh Tông Học Hội của pháp sư Tịnh Không. Ngày 7 tháng 3 năm 2012, bà nằm chiêm bao, bà nằm mộng, bà thấy một cái người thanh niên hết sức là khổ sở, tiều tụy, đau khổ, và đến thưa với bà này: tôi khổ lắm bà, bà có thể giúp tôi được không? Thì bà mới nói rằng: tôi thấy cậu khổ quá, nhưng mà cậu cho tôi biết rằng cậu khổ về cái phương diện nào, cho tôi biết cái nguyên nhân. Thì người thanh niên mới trả lời nữa: tôi là người đại hàng, tên của tôi là Kim Sung Un, tức là dịch là Kim Thiện Nhật, 32 tuổi, bị bắt làm con tin, và cái phần tử quá khích nó chặt đầu tôi ở Iraq. Cái người thanh niên nói với bà như vậy: tôi là người đại hàng. Bà mới nói: vậy thì cậu đau khổ quá, cậu chết một cách oan uổng quá, tôi có thể giúp cậu, nhưng với điều kiện là cậu niệm Phật được không? Tôi sẽ giúp cậu. Cậu nói được. Thì bà mới dạy cho người thanh niên đó niệm Phật 3 lần A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì người thanh niên đó niệm như vậy. Thì bà thức dậy và coi đồng hồ là 2 giờ khuya. Cái đêm chiêm bao ngang đó thôi thức dậy. Thì bà mới xách sâu chuỗi và ra ngoài phòng khách bà niệm Phật. Thì người con trai của bà đó, cậu ta mới 40 tuổi, cậu mới bước ra cậu đi toilet. Thì cậu thấy mẹ ngồi ở phòng khách, cậu mới nói: giờ này khuya quá sao mẹ không ngủ, mẹ làm gì mẹ ngồi đây? Bà mới nói rằng mẹ mới vừa nằm mộng thấy một cái điềm chiêm bao kỳ lạ. Có một người thanh niên nói với mẹ là người đại hàng mà bị nó chặt đầu ở Iraq. Thì mẹ mới thức dậy, mẹ ra đây mẹ ngồi mở niệm Phật cho anh ta. Thì người con trai nói với bà thế này nè: mẹ là hành giả của Amitabha, của Pháp Sư Tịnh Không, mà Pháp Sư Tịnh Không thì không cho hành giả niệm Phật sử dụng điện thoại, đọc báo và xem truyền hình. Thì sao mẹ biết cái việc đó? Mẹ biết cái người thanh niên này, người đại hàng bị Iraq chặt đầu. Bà nói mẹ nằm chiêm bao, mẹ đâu có đọc báo, mẹ đâu có xem truyền hình. Thế thì người con trai nó trở vô trong phòng lấy cái tờ báo ra đọc cho bà nghe. Đây là cái tin mà báo chí đã đăng đúng như vậy rồi mẹ. Anh thanh niên này giỏi lắm, giỏi lắm, có mấy cái bằng thạc sĩ đó. Nhưng mà bị bắt làm con tin là cái phần tử quá khích nó chặt đầu ở Iraq. Có hình đàng hoàng đây mẹ. Bà mới dòm vô cái hình, bà nói đúng rồi con à, cái người trong chiêm bao, cái hình, cái người trong chiêm bao, cái hình này giống nhau, mẹ thấy giống nhau. Đó là sự thật. Như vậy là bà nằm chiêm bao, người thanh niên đó báo mộng và nói tên, nói nguyên nhân cái chết, thì tờ báo họ đăng đúng cái tình đã học sai. Thì bà mới nói rằng ngày mai đó, thứ bảy, tôi vào Tịnh Tông học hội tôi niệm Phật. Anh có thể vào đó để niệm Phật, bởi vì đông người, cái năng lượng của nó tốt hơn, nhiều hơn. Còn cá nhân của tôi thì cái năng lượng nó không tốt, không nhiều đâu. Anh vào đó niệm Phật với tôi 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Thì sáng hôm sau, con trai của bà mới đưa bà vào trong Tịnh Tông học hội, bà niệm Phật 2 ngày. Trở về thì bà tiếp tục niệm thêm 1 tuần lễ nữa để hồi hướng cho Kim Thiện Nhật 1 tuần. Đến cái ngày cuối cùng thì trong giấc ngủ, anh ta báo mộng cho bà biết rằng bà thấy anh ngồi trên cái hoa sen màu xanh mà có hào quang sáng rực. Anh chắp tay, anh mới nói với bà rằng: chào bà, tôi về Tịnh Độ. Chào bà, tôi về Tịnh Độ. Chào bà, tôi về Tịnh Độ. Bà thức dậy thì anh đã về Tịnh Độ rồi. Như vậy câu chuyện này, tôi đến nhà của cái bà đó, bà đó là Kim Hoa, và con của bà lấy cái tờ báo, sau đó anh viết cái tin đó, anh gửi qua Đài Loan để cái Phật giáo Đài Loan họ đăng cái tin này. Và bên Đài Loan họ gửi cái báo đó qua bên Úc cho đạo tràng niệm Phật ở Úc đó, người ta đọc. Thì anh đem cái tờ báo ra anh đọc cho tôi nghe, tôi đâu có đọc được. Và câu chuyện đó rõ ràng là bà hướng dẫn cho cái người đại hàng đó niệm Phật, mà 2 ngày ở đạo tràng đó với 7 ngày ở nhà đó mà anh được vãng sanh ngồi trên hoa sen về cực lạc. Thì quý vị thấy cái đó là một cái

ở trong Phật pháp đó, mình khởi cái tâm tham lên là thành cái nghiệp rồi. Khởi cái tâm tham đó, mặc dù cái chuyện đó mình chưa thực hiện được, mình muốn đến cái nhà đó mình ăn cắp đó nè, nhưng mà chưa có cái cơ hội, mình chưa thực hiện được, nhưng mà cái nghiệp đó nó đã thành rồi. Chứ không phải đợi là bắt được tay vai được cánh. Cái này ở trong Phật pháp nó khác. Cho nên cái bà cụ này là suốt đời thọ Bồ Tát giới tại gia, ăn chay trường, mà có cái ý nghĩ là giết heo để làm đám cưới cho cháu nội đích tôn, thì khi chết bà biểu con dâu đó giết con heo này ngay cho mẹ, giết liền cho mẹ là đọa làm con heo được. Cho nên á, mình muốn làm heo cũng dễ không khó, mình muốn làm chư thiên cũng dễ chứ không khó, mình muốn về cực lạc cũng dễ chứ không khó, không có khó. Hãy muốn là về đó nè, hãy muốn làm heo thì tạo cái nghiệp heo để làm heo, muốn làm chó tạo cái nghiệp chó để làm chó, muốn tạo cái nhân cực lạc, muốn về cực lạc thì tạo cái nhân cực lạc thì về cực lạc, đâu có khó đâu. Có cái điều là mình chưa muốn về, chưa muốn về. Cái miệng mình nói vậy chứ cái tâm mình chưa muốn về. Sự thật như vậy. Cho nên tôi nói ở trong Phật pháp có những cái chuyện biết chứ không phải không biết, nhưng mà khó lắm. Ví dụ bây giờ trong chùa vị trụ trì tịch, thầy tổ mình tịch, thì mình cầu nguyện sao cho thầy tổ mình vãng sanh cực lạc, thượng phẩm thượng sanh. Cái miệng mình nói vậy đó, đệ tử nào cũng nguyện vậy, cư sĩ cũng vậy, mà tu sĩ cũng vậy, cũng nguyện cầu cho thầy mình vãng sanh thượng phẩm. Rồi thầy mình về thượng phẩm rồi, thì ở đây mỗi năm mình làm đám giỗ, mình cúng, mình mời thầy mình về ăn giỗ. Quý vị thấy cái chuyện đó sao? Nó có ngược đời không? Nếu nói về giáo lý là hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Ai về tịnh độ, ai ở đây ăn giỗ? Vô lý quá. Nhưng mà chùa nào cũng phải giỗ, đời nào cũng phải dỗ, mình cũng phải dỗ. Trong duy thức ta gọi là tập phi thành thị. Bởi vì sao? Dân tộc Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam là phải cúng dỗ. Mà không cúng dỗ là không có bây giờ cái chùa này không dỗ, sư bà không dỗ, ni trưởng này còn về Phật giáo Việt Nam, không còn về Phật giáo Việt Nam hết. Chùa tôi cũng dỗ, chùa này cũng dỗ, chùa kia cũng dỗ, cả nước dỗ hết, thành là Phật giáo Việt Nam. Nhà nào cũng dỗ, nhà nhà đều dỗ, là người Việt Nam khổ nhất là vậy đó quý vị. Được dỗ, phải dỗ, phải dỗ. Như vậy là giữa cái tình cảm thầy trò, cái tình cảm thầy trò. Bây giờ mình ở ngoài mình có ông nội, ông cố, ông cha, ông chú. Ở trong chùa mình có tông phong thầy tổ mình. Thầy mình dỗ sư ông mình, sư ông mình dỗ sư ông trên mình nữa. Bây giờ thầy mình chết mình cũng dỗ, để mai mốt đệ tử mình nó dỗ mình, có vậy thôi. Nếu mình hổng như mai mốt nó bỏ, nó không dỗ. Đó nè, mai mốt tôi không dỗ đệ tử tôi, nó đâu có dỗ tôi đâu, nó nói thầy tôi đó đâu có dỗ ai đó. Như vậy mất cái Phật giáo Việt Nam. Cho nên á, gọi là sư sư tương đợi, tổ tổ tương truyền. Như vậy là từ trước cho đến bây giờ ai cũng dỗ thầy dỗ tổ, thì mình cũng phải dỗ thầy dỗ tổ. Ở ngoài đời ông bà mình chết là mình làm bàn thờ gia tiên, mình cúng mình dỗ. Từ đời trước cho tới bây giờ con cháu mình mãi mãi về tương lai cứ dỗ cứ cúng, thành là người Việt Nam. Mà bỏ cái dỗ cái chạp này là mất người Việt Nam. Tôi nói cái chỗ đó là cái chỗ, nhưng mà đứng về giáo lý không được. thầy tôi về tịnh độ không có cúng nữa, ở trên chính phẩm sen vàng rồi, không có tiếc gì cái cõi ta bà này mà về ăn dỗ cúng nữa, không có. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam là phải cúng, dân tộc Việt Nam là phải dỗ. Mất cái này là mất cái truyền thống. Cho nên tôi nói tôi làm pháp sư tôi biết, tôi biết, nhưng mà tôi đâu có dám. Bây giờ tôi nói như vậy, tôi nói đệ tử tôi không có dỗ nữa, tao làm pháp sư tôi biết rồi, thầy tao về tịnh độ rồi, không có dỗ nữa. Tôi nói với đệ tử tôi như vậy tức là mất cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Mà tôi nói với học trò tôi rằng thầy dỗ sư ông, mai mốt thầy chết tụi con dỗ. Ai nói như vậy, nó dỗ chứ, nó dỗ. Mà cái chuyện đó cái chuyện của thế gian, của thế gian. Chẳng hạn như cái Tết Nguyên Đán này, cái Tết cổ truyền này, Phật giáo mình không dính dấp gì hết. Tết cổ truyền đâu có dính, nhà chùa không có cái chương trình lễ Phật Đản nè, lễ Du Lan nè, lễ Thành Đạo nè, vía Bồ Tát Quán Thế Âm nè, có chương trình. Còn đằng này không có gì hết. Nhưng mà nhà chùa hưởng ứng với cái truyền thống của dân tộc, hưởng ứng. Bây giờ ở ngoài đó, người ta chuẩn bị người ta dọn nhà, thì chùa ở chùa cũng dọn chùa, cũng sơn, cũng quét, cũng làm. Ở ngoài người ta trưng bông, chùa cũng trưng bông. Tại cả ở ngoài người ta làm gì mình làm nấy, không có khác được, hưởng ứng mà. Rồi đêm giao thừa đó mình mở cửa cho họ về, họ đón giao thừa đầu năm, họ lễ Phật đầu năm, có vậy thôi. Vậy mà mệt mắt chết, ba cái ngày đó mệt mắt thầy trò mặt mệt mắt chết luôn, mà không có dính dấp về chùa hết, vì mình hưởng ứng nên thôi. Rất đẹp. Đạo Phật là đạo của dân tộc, dân tộc mình có cái truyền thống của dân tộc, thì Phật giáo này phải giữ cái truyền thống của dân tộc, không thể bỏ được. Biết như vậy đó mà rồi thầy trò cũng lui cui, cũng lo sắm sửa, cũng lo tổ chức Tết nhất trang hoàng cờ xí, rồi cũng lộng lễ vậy. Hỏi vậy không có chương trình gì hết. Tết của dân tộc không có chương trình gì hết. Bây giờ các chùa mình mới nói thôi, bây giờ Tết rồi mình khai kinh dược sư, mình tụng đồ ăn cầu an đầu năm cho Phật tử, có vậy thôi. Chứ chẳng biết làm gì giờ, tôi khai kinh dược sư mình tụng cầu an cho Phật tử đầu năm, khai kinh pháp hoa mình tụng. Nhưng mà thật sự chùa không có chương trình gì hết. Không có chương trình gì hết. Mừng xuân để cho các giới, chứ không phải riêng Phật tử mình, không các giới nữa. Nam phụ lão ấu, người dân ở địa phương đây Tết họ đi lễ Phật đầu năm, họ đón giao thừa. Giao thừa đó là của dân tộc, của dân tộc. Mình hưởng ứng cái Tết của dân tộc đó. Tôi nói như thế để quý vị thấy rằng có những cái việc mà đứng về giáo lý thì chúng ta thấy khác, nhưng mà đứng về cái truyền thống văn hóa của dân tộc là nhà chùa ta phải giữ lại cái đó. Theo quan niệm của tôi đó, cá nhân tôi đó, năm nào mà kinh tế chùa tôi khá, chứ tôi làm đám dỗ thầy tôi lớn chút, tôi mời 20 cái chùa tới ăn cơm, một bữa cơm tụng thời kinh cầu nguyện, tức là giao lưu giữa chùa này với chùa này. Mai mốt chùa kia đám dỗ thầy nó mời tôi tới, đó là tôi dự lễ. Cái sự giao lưu đoàn kết ở trong cái đạo pháp của mình. Năm đó tôi khá một chút, tôi mời 20 chùa, tôi mời 200 Phật tử. Còn cái năm nào mà kinh tế tôi eo hẹp, tôi làm gọn chút, tôi mời 5 chùa, gần 5 cái chùa thôi. Thế nè, mời 20 người Phật tử, nè, Phật tử cốt cán của chùa đó 20 người, mời 5 cái chùa gần đó. Năm đó kinh tế tôi eo hẹp, nhưng mà tôi không bỏ được. Tôi nói 20 rồi chùa tôi đám dỗ năm tôi có cái đám dỗ thầy mà tôi còn ở bên Úc, tôi về không được, chưa về được. Mà quý vị biết rằng tôi sắp đặt ở nhà, mời ai, bao nhiêu người, ai chứng minh, làm thế nào, sao tôi sắp đặt hết rồi. Đệ tử tôi ở nhà làm đúng không sai một nét nào hết, vậy mà tôi ở bên Úc tôi cũng thấy khó chịu. Đêm đó tôi ngủ không được. Thế là tôi nghĩ rằng tại sao cái ngày trọng đại này của thầy mình mà mình không có ở nhà. Tôi suy nghĩ lại, tôi đi hoằng pháp chứ không phải tôi đi du lịch. Tôi đi hoằng pháp mà cái việc làm của tôi lớn, chắc có lẽ thầy tôi rất là hoan hỷ cho tôi đi làm cái Phật sự đó. Thầy tôi không cản trở đâu. Nhưng mà cái bổn phận, cái trách nhiệm của tôi là một người đệ tử, mà ngày giỗ thầy tôi không ở nhà được, tôi lo được, tôi thấy xót xa. Tôi nói như vậy để quý vị, tôi vẫn thấy xót xa. Mặc dù ở nhà đó, học trò tôi họ làm được, nhưng mà tôi còn sống, tôi chưa chết, mà tôi không ở nhà để làm cái bổn phận của người đệ tử đối với thầy trong cái ngày quý kỳ của thầy mình, tôi thấy xót xa. Đó là tâm lý của tôi. Mà nếu như tôi không cúng đó, tôi không dỗ thì tôi thấy sao? Đằng này tôi có cúng, tôi có dỗ, tôi làm đàng hoàng, nhưng mà tôi không có ở nhà, chỉ có thiếu mặt thôi, mà tôi thấy đã khó chịu rồi. Thì tất cả quý vị cũng vậy thôi. Cái ngày dỗ cha dỗ mẹ mình mà mình về không được, bận cái gì đó mình về không được, mình thấy sao? Thấy khó chịu. Mà mình về được, mình thắp cây nhang, mình đứng trước bàn thờ gia tiên, mình khấn, mình nguyện xong rồi, mình thấy tấm cái lòng của mình đối với tổ tiên với ông bà mình làm tròn cái bổn phận đó, mình thấy mình an lạc, mình thấy vui được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải giữ lại cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam 4.000 năm văn hiến, không nên bỏ. Nếu mình bỏ cái dỗ chạp của tổ tiên ông bà mình thì mình làm mất gốc chùa, mà bỏ dỗ tổ dỗ thầy là không còn Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam, dân tộc Việt Nam là cái viện thờ cúng tổ tiên ông bà, thầy tổ của mình, trên trước của mình, mà mình bỏ cái kỷ niệm này không còn gì là Việt Nam nữa. Tôi đi qua bên Âu Châu, năm đó tôi qua Âu Châu là Cộng hòa Séc. Quý vị biết cái Cộng hòa Séc là cộng sản, cho nên dân tộc của mình nó đi học tập, đi làm việc, đi lao động ở Cộng hòa Séc đông lắm, người Việt mình ở bên đông lắm. Mà tôi đi thăm trên dưới đó là 50-60 cái gia đình Phật giáo. Ngoài cái giờ tôi thuyết pháp ra, tôi đi thăm thì tôi thấy rằng cái nhà nào ở Cộng hòa Séc, cái bàn thờ gia tiên của họ cũng là trang trọng, hết sức là trang nghiêm. Bàn thờ nào cũng vậy, nhà nào cũng vậy. Tôi mới nói hai vợ chồng cái anh chị đó, tôi nói tôi qua Cộng hòa Séc, tôi thấy rằng gia đình của anh chị mà trang trí cái bàn thờ gia tiên mà trang trọng như thế này, thật ra là còn hơn anh chị cho tôi tiền, không quý hơn cho tôi tiền đâu. Dù các anh đi đâu, anh chị ở một nước nào, ở địa phương nào, vì cái cuộc sống, về cái cuộc sống, nhưng mà tổ tiên ông bà của các anh tôn trọng, các anh giữ được như thế này, thì cái điều đó, cái điều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam. Người ngoại quốc họ đến nhà anh, họ thấy cái bàn thờ gia tiên của nhà anh, họ mới nói rằng anh có văn hóa. Văn hóa của Việt Nam của các anh ở cái bàn thờ này. Như vậy phải là mình đem cái văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam để cho người nước ngoài họ gì, họ thấy mình. Còn anh bây giờ anh qua bên Tây anh ở rồi, anh theo Tây, anh không giữ cái văn hóa của Việt Nam, người Tây họ chê anh đó, họ không có tôn trọng anh đâu. Anh phải giữ cái văn hóa của anh, cái nền đạo đức cổ truyền của anh. Cái anh đó, anh mới nói anh làm cán bộ mà anh nói tôi không biết gì Phật giáo hết. Tôi nói ủa, Phật giáo có mặt ở đất nước này 2.000 năm anh à? Anh nói anh không biết. Còn phim của Đại Hàn mới qua tuần trước tuần sau là nhân vật anh thuộc lòng hết là sao? Sao hay vậy? Mà cái đạo Phật có mặt ở đây 2.000 năm, gắn bó với cái truyền thống của dân tộc rồi 2000 năm, mà nó anh không biết Phật giáo. Mà phim của Hàn Quốc mà qua đây Việt Nam chiếu tuần trước tuần sau là anh thuộc lòng hết, diễn viên nhân vật ở trong phim anh thuộc hết, cả nội dung phim anh biết hết là sao. Như anh có văn quá không? Anh đã làm thinh, tôi nói giờ họ làm thinh. Mà cái người có ở đây 2000 năm, từng sống chết với dân tộc này, càng gắn bó dân tộc này, bây giờ này anh ấy không biết về Phật giáo hết. Ai chà, nghe nói cái nó đau khổ gì đâu, cái câu nói đâu nó đau khổ gì đâu. Cho nên vì vậy mà tôi nhắc lại mấy cái điểm đó để quý vị thấy cái nào cần thiết, cái văn hóa cần thiết, cái đời sống của con người, cái văn hóa là cần thiết, cái đạo đức của con người là cần thiết. Người ta có tài nhưng ta không có cái tâm. Cho nên năm nay tôi đi Hoằng Pháp ở Úc Châu, tôi giảng cái bài này là nhiều nhất, nhiều nhất. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Tôi giảng cái đề tài này nhiều nhất, phải trên là 10 mấy cái bài giảng. Một cái đề đó tôi giảng rất là nhiều chỗ. Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Người ta có tài, người ta có bằng cấp, nhưng người ta không có cái tâm. Thì cái tài đó, cái bằng cấp đó làm khổ cho dân tộc, làm khổ cho nhiều người, mà phải có cái tâm. Đó nè, Đức Phật là người khám phá ra cái tâm của con người. Ngài chỉ khám phá cái tâm thôi, Ngài không khám phá trên không gian, Ngài cũng không cần khám phá ở dưới đáy biển, Ngài cũng không cần khám phá dưới lòng địa cầu, mà Ngài khám phá cái tâm của con người. Cho nên Ngài chỉ cho chúng ta ở trong tâm của tất cả mọi người có 3 thứ độc: tham, sân, si. Thấy rõ không? Ngài nói rõ ràng vậy. Ngoài xã hội người ta nói cái người đó cái ngoại hình đẹp, mặc đồ tốt, có bằng cấp cao, chứ ta không nói cái tâm này tham sân si ở trong này, họ không nói. Đó nè, họ đâu có nói cái tham sân. Còn Đức Phật thì nói là cái tâm của tất cả mọi người có 3 cái thứ độc hại đó là tham sân si. Rồi Ngài giảng dạy, Ngài chỉ cho chúng ta. Mình có làm thì mình nhờ, không làm thì thôi. Đó nè, Phật là cái người hướng đạo, người dẫn đạo để cho mình tu tập theo cái sự hướng dẫn của Ngài. Vì Ngài là bậc chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài khám phá ra tất cả những cái mà loài người của chúng ta chưa khám phá được cái đó, mà Ngài khám phá được cái đó, mình chưa khám phá được cái đó. Thế thì cuối cùng chúc đạo tràng niệm Phật là luôn luôn tinh tấn.